Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 580, kịch biến 3. Không có bất kỳ thực chất động tác, tóc đỏ sang cứ như vậy đứng tại chỗ, có thể ánh mắt của hắn lại đột nhiên sắc bén, nghiêm túc, vẻ mặt kẹp theo không nghi ngờ gì nữa cảm giác. Trải rộng ở bên người hắn là đã không hề vô hình khí thế. Cảm giác cấp bách để cho Akainu ngừng thế công, nham tương dục dịch, lại cũng không xông ra. Hắn trơ mắt nhìn mắt diều hâu thoát khỏi chiến đấu, lại không có chọn lựa bất kỳ các biện pháp. Cường giả tổng hội mang theo có một loại khí thế, mà khí thế bên trong lại lấy Hao Soku Haki là cường. Được khen là mấy triệu người bên trong mới có một người có Hao Soku Haki. Bản thân liền đại biểu trở thành vương giả tư chất. Nhưng mà phổ thông Hao Soku Haki cũng chỉ có thể mang cho người ta chèn ép. Nhưng là sang lại bất đồng với phổ thông Hao Soku Haki, mà là đem vận dụng càng hơn một bậc. Khí thế của hắn đã không giới hạn với làm cho người ta mang đến chèn ép. Cho dù là không có mạng sống vật thể cũng theo đó rung động. Cho dù là không trung vân cũng bị cổ khí thế này bức lui. Huyên náo chiến trường, ở pháo binh vang dội trong tiếng như cũ huyên náo, xen lẫn khói sung máu tươi mùi vị tràn ngập ở trong không khí. Cái này cũng khiến cho bị máu tươi kích thích mà cơ hồ mất đi lâm vào nhiệt huyết trạng thái mỏi. Người, Bính Sát lúc này ít một chút sợ hãi. Nhưng mà chính là ở tóc đỏ sang tản mát ra khí thế một cái chớp mắt. Ở tại quanh mình trực tiếp lâm vào yên lặng. Hắn chỉ là dùng khí thế liền phụ cận đem toàn bộ hải quân binh lính tinh nhuệ cho dao động ngất đi. Tứ hoàng, tóc đỏ sang, chấm ngoặc kép, Akainu lặp lại một lần danh tự này. Hắn chán ghét hải tặc, nhưng là chán ghét cùng khinh thị cũng không phải là cùng một cái từ. Hắn cũng có buông lỏng bất kỳ một tia cảnh giác, từ tóc đỏ sang kia mang đến cho hắn là sấm nhân uy hiếp cảm. Hắn trải qua chiến đấu bồi dưỡng tới trực giác, hướng thân thể nói ra nguy cơ. Hắn là bất đắc dĩ mới dừng bước lại, yên lặng bị Akainu một lần nữa đánh vỡ, nhưng hắn lần này cũng không có kêu thầm đến sang tên, mà là trực tiếp dùng nóng bỏng sông nham thạch hướng kỳ kêu đi. Tóc đỏ lựa chọn hồi kích, hắn đả kích không có lô ra Devil Fruit rộng lớn mạnh mẽ. Có chỉ là chưa từng có từ trước đến nay công kích. Hắn dùng thanh kia mảnh nhỏ mỏng đao, trực diện sông nham thạch. Cái này ở trong thị giác là cũng không cân bằng đả kích. Chỉ là người bình thường thân thể hơn nữa còn đoạn một cái tay tóc đỏ. Hắn đối mặt là cao đến hơn ngàn độ sông nham thạch. Có thể phải thì phải như vậy, không cân bằng đả kích. Chiến thắng nhưng là tóc đỏ. Hắn chém nham tương, cũng thành công ở Akainu trên người lưu lại vết thương. Akainu kéo ra thân cách, có chút khom người tra xét tân thêm vết thương. Cái vết thương này không nghiêm trọng lắm, nhưng lại ý nghĩa hắn lần này giao phong bên trong thua. Kaido cấp cho kỳ tạo thành tổn thương. Tại hắn cùng tóc đỏ sang giao thúc lúc đó bị triệt để đất phóng đại. Akainu lần nữa đứng thẳng khởi thân thể. Nham tương lấn át vết thương của hắn đem ngăn che. Đây không phải là một cái lập tức là có thể khôi phục thương thế. Có thể tiêu diệt hải tặc mãnh liệt ý chí lại để cho hắn không muốn cứ như vậy buông tha. Cho nên hắn dùng nham tương che giấu chính mình thương thế. Không để cho đối phương phát hiện. Là tiếp theo tiếp tục chiến đấu mà làm chuẩn bị. Mắt diều hâu sau khi rời đi, cơ hồ cùng dần đồng thời tới nơi Kaido nơi đó. Tránh ra, dần lạnh nhạt nở mặt. Nàng vốn chính là tính tính này cách. Hơn nữa đối với thất vũ hải cái này chế độ vốn là cầm không thái độ ủng hộ. Thái độ càng là lãnh đạm một ít. Mặc dù đối với đệ nhất thế giới kiếm hào. Thân là một tên kiếm khách lại thích cường nàng cũng là muốn khiêu chiến. Nhưng so với mắt diều hâu, hiện tại đang khiêu chiến Kaido nhiệm vụ ngược lại nặng hơn một ít. Hơn nữa, nàng không cho là mình kiếm đạo cần đánh bại người khác tới lấy được công nhận. Mắt Diều Hâu không nhìn lời nói của nàng, hắn không phải là một cái hội khiêm nhượng nữ nhân thân sĩ. Ánh mắt hắn như cũ nhìn thẳng hắn mục tiêu Kaido. Hành động này chọc giận dần, nàng rút ra bên hông Kim Beiro trực tiếp tấn công về phía mắt Diều Hâu. Nàng cũng không ngại sửa đổi một chút khiêu chiến thứ tự. Mắt Diều Hâu mới vừa rồi đả kích Akainu hành động thực ra đã đợi đồng ý với phản bội hải quân. Bây giờ dần cho dù phát động công kích, cũng chỉ là bình thường hướng đất hải quân tập nã phạm nhân. Mắt Diều Hâu gần như ở dần phát động tấn công trong nháy mắt phản ứng. Hắn rút ra hắc đao đêm nghênh kích, hai cây tối cao khối lớn đao đụng nhau tại một cái. Ác liệt kiếm khí lấy hai người va chạm làm trung tâm hướng ra phía ngoài đi tứ tán. Hóa thành từng đạo vô hình blade cắt chung quanh đầy đủ mọi thứ. Sàn nhà dâng lên đao cắt một loại rung động, vốn có đến đại tướng thực lực dần trong tay. Cái thanh này Kim Beiro hiện ra nó phải có phân lượng. Cho dù đối mặt là đệ nhất thế giới kiếm hào mắt Diều Hâu thật sự nắm hắc đao đêm, cũng không kém chút nào. Từ giao thủ lực lượng tương đương va chạm đến xem, này nhất định là một trận trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Là một tên gọi Thiên Long Nhân, hay lại là Thiên Long Nhân bên trong nổi danh người thu thập. Hắn không chỉ có được hưởng đến Thiên Long Nhân quyền lực, cho dù là ở Thiên Long Nhân đoàn thể giữa, cũng hưởng thụ đại đa số hâm mộ hoặc là ánh mắt ghen tị. Ở Thiên Long Nhân trò chơi giữa, hắn là như vậy khách quen. Hắn có đủ loại màu sắc hình dạng nô lệ, có thể ngồi truyền các dạng trò chơi. Nhưng là bây giờ, hắn kiêu ngạo, hắn lợi dụng nửa đời tích lũy tới nô lệ nhưng ở trong khoảnh khắc biến mất đến. Hắn nhìn về phía Skebek Palace. Cái này đưa bọn họ dẫn vào cái này tàn khốc chiến trường nhân. Hắn ở đáy lòng đã dùng có thể nghĩ ra khó nghe nhất mà nói dùng ở trên người nàng. Có thể vấn đề không phải là những thứ này. Hắn phải đè xuống than phiền tâm tình. Không những không thể than phiền, ngược lại còn phải hướng kỳ nhờ giúp đỡ. Ở biết được tứ hoàng chân chính cường đại sau khi, duy nhất có thể chống lại đó là Skebek Palace trong tay nắm nô lệ Rayleigh. Cùng hắn có giống nhau ý tưởng rất nhiều người, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều với hắn chọn lựa là thái độ khiêm nhường. Càng nhiều Thiên Long Nhân là đang ở sợ hãi tâm tình xuống, triển lộ kinh tởm bản tính. Skebek, đây là ngươi nhấc ra trò chơi, phải giải quyết loại tình huống này, nhanh cho ngươi nô lệ. Đem những này đáng ghét sâu trùng cũng cho sát. Có người gào thét nói, đây cũng là phần lớn Thiên Long Nhân thật sự chọn lựa phương thức. Bọn họ căn bản cũng không có đem chính mình coi như là thế yếu nhất phương. Trong đầu ý thức như cũ lưu lại ở dĩ vãng huy hoàng bên trong. Bọn họ cuối cùng Skybeck, cũng chính là Henry, đối với bọn họ thái độ nhưng là ôm lấy cười lạnh. Henry không có cử động, nàng chỉ là lẳng lặng đợi. Đứng ở nàng một bên là Motley cùng Herbert, hai người phân biệt bảo vệ ở một bên. Ở về mặt chiến lược Herbert cũng không tính là một gia sắc nhân, nhưng hắn dám đợi ở nơi này dạng chiến trường là có nguyên nhân. Hắn nhìn về phía Thiên Long Nhân lúc tới phương hướng, ở nơi nào có của bọn hắn chuyện an bài trước người tốt. Cũng là lần này an bài ở thánh địa Mariezoa trợ lực lớn nhất. Thiên Long Nhân được gọi là thế giới quý tộc. Bọn họ được hưởng là cái thế giới này cấp cao nhất đặc quyền. Nhưng ở như vậy trong chiến trường, như vậy đặc quyền không thể cho bọn họ mang đến giúp đỡ. Ngược lại để cho bọn họ trở thành mục tiêu. Không ít hải tặc ra biển cũng là bởi vì bị quý tộc uy hiếp. Mà đối với hết thảy quý tộc cực điểm Thiên Long Nhân, bọn họ cũng không ôm lấy hảo cảm. Một cái khác nhiều chút tập kích Thiên Long Nhân là mục tiêu hải tặc là bởi vì muốn thông qua giết chết Thiên Long Nhân thành danh. Nhất là ở Kizaru bị cười một tiếng kềm chế, Akainu cùng tóc đỏ sang chiến đấu, mà Kuzan là cuốn vào cùng Kaido chiến đấu. loại này ba gã hải quân đại tướng đều không cách nào nhúng tay tình huống. Để cho hải tặc môn vừa mới bị đánh lui tâm, lại dấy lên đến, bọn họ hướng Thiên Long Nhân xông lại, nhanh ngăn trở bọn họ. Các ngươi đám phế vật này, nhanh dùng thân thể ngăn trở bọn họ, đừng để cho ta cao quý thân thể đụng phải đả kích. A, a, y phục của ta bẩn. Thiên Long Nhân khàn cả giọng đất hô, ở nô lệ gông xiềng dưới sự khống chế, bọn nô lệ không thể không cứng rắn chịu đựng thân thể ngăn ở công kích tới hải tặc trước mặt. Nhưng là ở ngạnh thực lực trước mặt, căn bản là không cách nào đưa đến ngăn trở hiệu quả. Cho dù là người thu thập thật sự collection hơn 100 triệu hải tặc, cũng không cách nào ngăn trở bao lâu. Bọn họ cái gọi là hơn 100 triệu treo giải thưởng thực lực, trước không cân nhắc không có đến Grand Line trải qua lịch luyện, liền bây giờ bọn họ tình trạng mà nói, ngay cả phổ thông mấy chục triệu hải tặc đều không cách nào thất cùng. Ở lần lượt hành hạ bên trong, bọn họ đã mất đi viên kia đấu tranh tâm, thực lực đã sớm suy thoái phải không còn hình dáng. Ở phát giác bọn nô lệ không cách nào đưa đến tác dụng tình huống, Thiên Long Nhân truyền đạt ngăn cản ở phía trước mệnh lệnh sau khi, liền trực tiếp vứt bỏ bọn họ hướng sau lưng chạy đi. Duy chỉ có Henry cùng với Motley, Herbert lưu lại, bọn họ không có rút lui. Ta đã ở trong trấn nhỏ điểm rượu thật ngon. Hẹn xong cô nàng, người lại nhất định phải dẫn ta tới nguy hiểm như vậy địa phương. Herbert oán trách nói, đối với hắn than phiền, Motley đã thành thói quen, sự tình cũng không như hắn lời muốn nói như vậy. Herbert sở dĩ tới chỗ này, là chính bản thân hắn ý nguyện, bởi vì là thánh địa Mariezoa xa so với chỗ này muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ở Henry dẫn dắt tới những người này sau khi, thân phận nàng bại lộ là sớm muộn sự tình. Như vậy nàng mang đến nhân bất kể là ai, cũng sẽ nghênh đón Thiên Long Nhân lôi đình lửa giận. Mà ở bên trong chiến trường này, mặc dù coi như loạn một ít, tuy nhiên lại có chuyện an bài trước tốt bảo đảm. Tới, Motley bình tĩnh nói, tại hắn chỉ phương hướng, là do Thiên Long Nhân lúc tới phương hướng, nâng lên một trận bụi mù, cái hướng kia đột nhiên truyền tới động tĩnh. Để cho Thiên Long Nhân còn tưởng rằng là bọn họ tiếp viện đến. Thân phận cao đắt bọn họ gặp nạn, thế giới chính phủ phái ra tiếp viện là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng mà bọn họ coi thường một chuyện, cách bọn họ đến chiến trường này cùng tan vỡ, chỉ là một khắc đồng hồ liền hoàn thành sự tình. Cho dù thế giới chính phủ cố ý tiếp viện, cũng không cách nào ở thời gian ngắn như vậy trong thu góp cứu viện binh lực. Ở bụi mù tản đi sau khi, là từ gập ghềnh trên đường phá vỡ tới, đó là mặc trang phục kỳ quái nhân, bọn họ bay trên trời cao, nhưng cũng không phải người có năng lực của trái ác quỷ. Bởi vì ở người có năng lực của trái ác quỷ bên trong, cụ bị năng lực phi hành năng lực giả rất ít, bọn họ mặc dù có thể phi hành, cho mượn giúp là bọn hắn mặc đến kỳ dị trang trí. Mà những trang phục này phía trên ký hiệu viết là 66. Zerma 66, đây là Vinsmoke gia tộc ký hiệu. Từ nơi này ký hiệu cùng với đồng phục năng lực đến xem. Này ước chừng 200 người mặc nếu Vinsmoke gia tộc đồng phục chiến đấu. Một món làm người ta cảm thấy dị thường sự thật. Nổi danh thế giới Vinsmoke gia tộc. Kỳ xuất tên phương là tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh quân đội. Mà không phải đồng phục chiến đấu, kỳ nguyên nhân không phải là đồng phục chiến đấu không đưa đến tác dụng, mà là bởi vì đồng phục chiến đấu số lượng quá ít. Chỉ có Vinsmoke gia tộc mấy người mới có trang bị, liền tình huống như vậy, như cũ hấp dẫn đến thế giới chú ý, đủ để có thể thấy đồng phục chiến đấu cường thế. Nó có thể để cho một người bình thường hải quân, trong nháy mắt tăng lên tới chống lại tướng giáo xếp mức độ. Sự thật cũng không có khoa trương như vậy, bởi vì mỗi cái đồng phục chiến đấu cần thanh toán chi phí cực kỳ ngẩng cao. Hơn nữa cũng không phải là mỗi người cũng có tư cách mặc đồng phục chiến đấu. kỳ thủ trước yêu cầu là mạnh mẽ thân thể tố chất. Ở căn cứ thân thể này số liệu bất đồng, tiến hành thiết kế sửa đổi, những thứ này rườm rà trình tự, đưa đến đồng phục chiến đấu số lượng cực kỳ ít ỏi. Nhưng bây giờ cái này quân đội xuất hiện, ý nghĩa đồng phục chiến đấu thực hiện lượng sản khả năng. Đây là một cái đủ để cho thế giới khiếp sợ tin tức. Motley nhìn chạy tới những người này, trên mặt để lộ ra đắc ý. Này 200 người, là trước kia thành lập căn cứ hải quân 25.000 người bên trong còn thừa lại kia 200 người, ở đi qua đặc biệt đất huấn luyện, Vinsmoke gia tộc cùng với thông qua Wapol sinh tồn tài liệu, Tesoro tài lực chống đỡ, thành công làm được lượng sản đồng phục chiến đấu tác dụng. Dĩ nhiên lợi dụng Tesoro giá, là bỏ ra 10 bộ đồng phục chiến đấu làm giá, bọn họ tạo thành chiến lực thực lực là không thể nghi ngờ. Motley thực lực mạnh mẽ, khả đồng dạng không thể cùng lúc đối mặt 10 người trở lên bao bọc. Bọn họ đến, trực tiếp đem hải tặc cho tách ra, ở kết thúc chung quanh hải tặc tánh mạng sau khi súng lại ở Henry bên cạnh. Nói cho đúng là Motley bên cạnh, Motley đúng là bọn họ xếp, mà ở phía trên chiến trường này an bài đều là do kỳ phụ trách. Thiên Long Nhân đối với cái này chẳng huống ngoài ý muốn. Đầu tiên là sửng sờ, sau đó vui sướng, mặc dù nhìn tình huống không phải là thế giới chính phủ viện quân. Tuy nhiên lại là Skybeck gia tộc nhân, loại tình huống này đối với bọn hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Thiên Long Nhân giữa, với nhau giữa quan hệ cũng không hữu hảo, nhưng là ở một chút thượng nhưng là nhất trí. Đương sự quan cái khác Thiên Long Nhân tánh mạng thời điểm, bọn họ phải đem hết toàn lực đất đi cứu viện. Quy tắc này, để cho Thiên Long Nhân gia tộc kéo dài 800 năm, lại không có gia tộc diệt vong hiện tượng. Thiên Long Nhân đoàn thể lắc lắc thân thể, nhìn chật vật nhịp bước, lại mang theo vui vẻ, chỉ là bọn hắn trong mắt cứu tinh Skybeck, lại xem nhẹ bọn họ, hướng ngoài ra một nơi ngang nhiên xông qua. Đây là Thiên Long Nhân tập thể mộng ép, bọn họ tưởng tượng qua Skybeck chỉ cao khí ngang bộ dáng, tưởng tượng qua cái khác các loại cảnh tượng, lại duy chỉ có chưa từng nghĩ như vậy coi thường phương thức. Nhưng bọn họ không cách nào cứ như vậy buông tha cái này cùng rơm rạ cứu mạng. Thiên Long Nhân vội vàng la lên. Này, chúng ta vẫn còn ở nơi này. Skybeck, vô luận Thiên Long Nhân như thế nào đất gào thét, trong mắt bọn họ Skybeck lại trực tiếp rời đi. Mà bọn họ thì bị lần nữa vọt tới hải tặc bầy bao phủ lại. Cảnh tượng rất quái lạ. Ở phía xa thấy hải quân, đều không cách nào tìm ra lý do có thể giải thích cái hiện tượng này. Chạy tới Ti Dolphin giống như vậy, hắn sững sờ tại chỗ. Tràng cảnh này giống như là Thiên Long Nhân phản bội Thiên Long Nhân. Rất quái lạ, hắn cũng không muốn tham dự tiến vào loại chuyện này. Ở bên trong chiến trường này có quá nhiều so với Thiên Long Nhân đáng giá cứu giúp nhân, nhưng là ngại vì nhiệm vụ. Hắn suy nghĩ một chút, hay lại là hướng gặp rủi ro Thiên Long Nhân nơi chạy đi. Có lẽ còn có thể cứu mấy cái quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.